Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 86, Streamer đại chiến Slider. 4. Góc truyện audio.com. Ước chừng một phút sau, cục diện chém giết tưng bừng mới từ từ lắng xuống. 4. Streamer sau khi chết đi sống lại đôi lần mới phát hiện ra từ đầu đến giờ có một người biến mất khỏi cuộc chiến. Thế là bọn họ lập tức dừng tay di chuyển về phần rìa bản đồ bị khuất trên màn hình để tìm kiếm, và quả nhiên ở đó họ thấy một con sâu với kích cỡ gấp vài lần họ đang nhẫn nha ăn mồi. Vậy là Tisco đã bị 4 người còn lại phát hiện ra mình đang lén lút vỗ béo bản thân rồi. Liệu anh sẽ xử lý như thế nào đây, khi mà cả 4 người còn lại đều đang rình rập xung quanh chờ cơ hội ra tay? Tisco phản ứng rất nhanh, anh lập tức cuộn người thành hình tròn để phòng ngừa bị vây công tứ phía. Ồ, Primary muốn đuổi theo để chặn đầu nhưng không được, Tisco quá thông minh khi tận dụng phần mép bản đồ để chia cắt đội hình kẻ địch khiến cho 4 người còn lại bất lực trong việc thu hẹp vòng tròn thân hình của anh. Một biện pháp phòng thủ tuyệt vời nhưng cũng rất nguy hiểm, bởi vì chẳng may đụng phải vách tường thì Tisco cũng sẽ chết. Tuy nhiên thao tác của anh là vô cùng khéo léo, trên màn hình chúng ta có thể thấy đầu của anh luôn duy trì một khoảng cách chỉ tính bằng mm so với vách tường. Các người chơi khác bởi vì vách tường không thể truy đuổi Tisco đến cùng họ lại quay sang tiêu diệt lẫn nhau rồi. Và Jin lại là người xấu số nằm xuống sau khi đối đầu trực diện với Huy Khô 113, tuy nhiên xác của anh ở quá gần vị trí của Tisco lúc này. Liệu Tisco, không Tisco tiếp tục cuộn tròn, để mặc cho Huy Khô 113 có cơ hội tăng lên kích thước của bản thân? Là thao tác lỗi hay anh, thực sự muốn nhường nhịn, thời gian chỉ còn lại một phút nữa thôi, ngoại trừ Jin thì ba người chơi Grammary, Huy Khô 113 và Hani đang bám đuổi Tisco với những số điểm sát sao. Nhưng Tisco vẫn cẩn thận cuộn người ôm tường, thỉnh thoảng trườn vòng ra phía ngoài để ăn những đốm thức ăn đơn lẻ. Anh đang chờ đợi một điều gì chăng? Chỉ còn 30 giây, Hani đã triệt hạ Grammary thành công sau một pha ngoắt mình 180 độ, xem ra ngôi vị đầu bảng sắp sửa đổ. Không, Tisco đã có hành động, anh bật tăng tốc phóng thẳng đến nơi Grammary vừa ngã xuống để tranh giành thức ăn với Hani. Hani cũng buộc phải tăng tốc quay trở lại, nhưng đã quá muộn, giải mồi đã bị Tisco cướp mất gần nửa rồi. Vậy là Tisco vẫn giữ được xếp hạng thứ nhất trong khi thời gian chỉ còn hơn 20 giây nữa thôi. Hani và Huy Khô 113 vẫn nỗ lực bám đuổi nhưng liệu có kịp không, khi mà Tisco cũng bỏ không ôm vách tường nữa mà quay trở lại ăn mồi để gia tăng những điểm số cuối cùng. 3, 2, 1, hết giờ, và Tisco là người chiến thắng vòng quyết đấu đầu tiên. Điểm số chênh lệch so với người đứng thứ hai là Hani chỉ vỏn vẹn 37 điểm, một con số vô cùng xít sao. Viền màn ảnh webcam của Tisco bỗng nhiên lóe sáng, khán giả theo dõi livestream ngay lập tức xôi trào trước cảnh một chàng thanh niên trẻ khoa trương giơ hai ngón tay tạo hình chữ V. Lên trước màn hình, Tisco, Sama is the best, no hô hố ăn rồi, quà là của tao, phong cách chơi gì hèn hạ toàn thủ là thủ thắng nó mới chất nhé, gato ít thôi, game là dễ khi ôm tường. Tisco số 2, không ai số 1, MC mau đọc tên người may mắn đi nào. Trong khi chờ đợi hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, năm khán giả may mắn có dự đoán chính xác tôi. Xin được phép phỏng vấn nhanh người chiến thắng của chúng ta một vài câu. Dứt lời người dẫn chương trình kết nối trò chuyện với kênh livestream của Tisco. Chào Tisco, hiện tại anh đang cảm thấy thế nào khi trở thành người chiến thắng vòng quyết đấu đầu tiên với điểm số sát nút? Quá là vui luôn, vậy anh có bí quyết gì để làm nên chiến thắng ấy vậy? Có thể chia sẻ với tôi và khán giả không? Tất nhiên là được, trên màn ảnh Tisco ngồi lại ngay ngắn rồi chỉnh lại headphone, mấu chốt để giành được chiến thắng tại vòng quyết đấu là không được ham chiến để rồi bị tiêu diệt, nhất là vào những giây phút cuối cùng. Bởi vì bản đồ quá nhỏ, tài nguyên ít, đối thủ lại luôn xuất hiện ngay bên cạnh nên một khi bị biến trở lại bé tẹo sẽ rất khó để vực dậy giữa một bầy sâu to lớn hơn mình. Và đó là lý do tại sao tôi chọn khu vực vách tường để thủ, bởi vì nơi đó rất khó có thể công vào. Thì ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh chủ động đi ăn mồi ở xa ngay từ đầu. Nhưng vào những giây cuối cùng anh vẫn lao ra tranh cướp mồi với Hani mà không tiếp tục phòng thủ, đó là vì sao? Đó là hành động bắt buộc phải làm để duy trì khoảng cách với người đứng thứ hai. Nếu để yên cho Hani ăn hết giải mồi đó thì tôi sẽ bị mất đi ngôi đầu, cho nên đành phải nói một tiếng cáo lỗi với cô gái của chúng ta thôi. Cười, thì ra là vậy, cái gì cần cướp thì phải cướp, còn không cần thì nhường lại. Tỷ như Tisco đã bỏ qua cái xác của Jin nằm ngay bên cạnh khi anh chàng này đối đầu với Huy Khô 113 thất bại phải không? Đúng vậy, chỉ nên liều lĩnh khi tình thế bắt buộc. Xin cảm ơn và một lần nữa xin được chúc mừng Tisco đã giành được chiến thắng. Và, Sau đây tôi xin được công bố 5 cái tên may mắn giành được phần quà đến từ nhà phát hành vì đã có dự đoán chính xác. Trước hết xin được chúc mừng khán giả may mắn đầu tiên có tên là Kem96. Quá, Kem96, là mình mà, nghe thấy người dẫn chương trình sướng lên cái tên quá đỗi quen thuộc, Dương Khoa mắt trợn ngược nhìn vào màn hình. Không phải đâu, hắn chọn vô vơ thế thôi mà cũng trúng. Bất quá, một giây sau tâm tình gợn sóng của Dương Khoa nhanh chóng biến mất. Mấy thứ quả sự kiện này hắn chẳng có chút hứng thú gì, thêm nữa trong lòng hắn còn đang buồn phiền vì chuyện tự tung tự tác của Smile ID cho nên ngay lập tức vẻ mặt của hắn bình thường trở lại. Và cuối cùng xin được chúc mừng qua Thanh 15, đó là 5 cái tên may mắn nhận được quà tặng vì đã dự đoán đúng người chiến thắng của vòng quyết đấu đầu tiên. Xin các vị khán giả có tên vừa được nêu nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để nhận thưởng những phần quà nho nhỏ do Smile ID tài trợ. Deccan, chấm không thiếu mấy thứ quà mọn. Không có vẻ gì là muốn phối hợp công tác trao quà với người dẫn chương trình, mang theo vẻ mặt giận dỗi Dương Khoa đứng dậy đi làm cốc nước cho đỡ khát. 20 phút sau, sự kiện Streamer đại chiến Slider đã sắp sửa đi đến vòng thi đấu, cuối cùng vòng thi đấu mà Dương Khoa chờ đợi đã lâu. Trước đó, tại vòng thi đấu thứ 2 Streamer Jin bỗng nhiên thi đấu khá bùng nổ để rồi giành lại một suất quà chiến thắng khỏi cộng đồng người chơi tự do. Sau đó Huy Khô 113 cũng khẳng định vì sao anh là một trong những tên tuổi lớn của cộng đồng bằng một chuỗi liên sát không tưởng trong vòng quyết đấu sau đó thành công áp đảo Tisco và chiến thuật tưởng chừng. Khó giải của anh, xin mời những người chơi đã đăng ký còn chưa tiến vào phòng nhanh chóng tham gia để vòng thi đấu cuối cùng của sự kiện ngày hôm nay được bắt đầu. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, viền màn ảnh webcam của cả 5 người trên màn hình chợt lóe sáng vô cùng nổi bật. Kế đó người này tiếp tục giới thiệu một vài nét khác biệt của vòng chơi cuối cùng này so với trước đó. Như các vị khán giả có thể thấy 5 vị khách mời của chúng ta lần này sẽ đứng cùng một chiến tuyến. 95 người chơi còn lại sẽ được tổ đội một cách ngẫu nhiên, đồng thời 20 đội sẽ mang 20 màu da hoàn toàn khác nhau. Vì đây là một cuộc chơi đồng đội cho nên khi người chơi nào nhìn thấy một con sâu có cùng màu với mình xin đừng công kích bởi vì tiêu diệt đồng đội cũng có nghĩa là bạn đang tự ném đi cơ hội chiến thắng của mình. Mà kệ, mau mau giết nhau đi ăn no chóng lớn còn làm bá chủ sàn thi đấu. Cái đấy gọi là chiến thuật thí mạng đồng đội nhé, MC chẳng biết gì cả, thí mạng nghe ghê quá, mọi người vì một người nghe nó êm tai hơn. Không để ý đến kênh chat đang thi nhau xuyên tạc người dẫn chương trình vẫn tiếp tục giảng giải, vì thể thức tranh tài chuyển từ cá nhân sang đoàn đội cho nên bảng xếp hạng sẽ có sự điều chỉnh thay vì sắp xếp theo số điểm cá nhân từ cao xuống thấp thì giờ đây bảng sẽ chia thành từng nhóm 20 đội với nhau. Hơn nữa do mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất nên khi bị tiêu diệt người chơi đó sẽ bị xóa tên và thành tích khỏi bảng xếp hạng. Vòng thi đấu sẽ kết thúc nếu như chỉ còn một đội duy nhất còn sót lại, hoặc nếu như hết thời gian thi đấu mà vẫn còn nhiều hơn một đội thì căn cứ theo tổng số điểm của các thành viên còn lại, đội có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. Vâng và như vậy 100 người chơi đã tụ tập đông đủ, vòng thi đấu cuối cùng của sự kiện ngày hôm nay đã chính thức bắt đầu. Vòng đấu thứ 3 nhanh chóng diễn ra ngay khi những người chơi cuối cùng tiến vào. Khác với những vòng đấu trước, đội kỹ thuật của Smile ID đã thiết lập sao cho những người cùng một đội đều xuất phát ở cùng một chỗ, để tránh xuất hiện tình trạng có người chơi bơ vơ giữa bốn bề quân địch. Bất quá theo màn ảnh theo dõi thi đấu không ngừng chuyển đổi liên tục giữa các đội với nhau, tất cả mọi người đều có thể thấy giao tranh đã sớm nổ ra ngay từ những phút giây đầu tiên. Vâng thật là bất ngờ cuộc chơi vừa mới bắt đầu được vài giây thôi nhưng đã có người phải nằm xuống. Có lẽ người chơi này vì mất cảnh giác khi đi, kiếm mồi nên mới bị hạ gục chăng, lại thêm một mạng nữa nằm xuống, ôi nhưng đây là đồng đội thanh toán lẫn nhau. Vâng theo như thông báo thì người chơi này bị đồng đội không biết là vô ý hay cố tình hạ thủ. Nhưng là dù là gì đi nữa thì đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì cho đội ngũ này, họ đã đưa mình vào thế khó sau màn tự tay cắt bỏ nhân số vừa rồi. Chúng ta hãy cùng chuyển qua theo dõi đội số 8, cả 5 thành viên của đội này đang cùng nhau đi theo một hướng. Họ chia sẻ từng miếng mồi trên đường đi cho nhau, vâng tinh thần nhường cơm sẻ áo cực kỳ đoàn kết và ấm lòng. Và kìa, họ chạm trán với một thành viên đi lẻ của đội số 13. Bọc lót cho nhau khá tốt đến từ cả 5 thành viên đội số 8, thành viên Bing Potter của đội số 13 có vẻ như muốn đầu hàng số phập. Không đột nhiên Bing Potter tăng tốc với ý đồ lao, ra trùng vây, rất cố gắng, không được rồi, quá đông người nên Bing Potter vẫn phải nằm xuống và mạng thuộc về Trương Ngông Sinh 1207. Chúc mừng đội số 8 đã loại bỏ được một người bên đội số 13. Chúng ta hãy cùng xem tình hình của đội số 1 đội của các vị khách mời ngày hôm nay đang chiến đấu ra sao. Ồ, theo như trên bản đồ thì cả 5 người đang ở 5 khu vực khác nhau. Lục đục nội bộ chăng? Tuy nhiên trước mắt cả 5 người vẫn đang yên ổn tìm kiếm thức ăn mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Trời tôi thiên quá, vừa nhắc đến trở ngại có khác, Shimmer Tisco của chúng ta chạm trán ngay với 3 thành viên của đội số 17. Liệu anh sẽ xử lý thế nào khi mà trong đội số 17 có một con sâu khá to đang tiến lên với ý đồ cuộn tròn anh lại? Vâng, có lẽ là Tisco không thể thoát được rồi, anh sẽ bị vòng tròn ép sát từng bước. Thật là tuyệt vời, anh đã lách ra khỏi thân hình kềnh càng của ZNST-97Z. Và đối mặt với 2 đối thủ còn lại chặn đường anh lập tức cuộn người theo thế số 8 để phòng thủ. Tuy nhiên liệu có ai đó đến hỗ trợ Tisco không? Nếu như anh không thể có một pha thi đấu xuất thần thì anh sẽ bị 3 con sâu của đội số 17 quần công đến chết. Vâng, và Tisco gọi Hani trả lời. Không biết hai người có liên lạc với nhau hay không nhưng cô gái nhỏ của chúng ta đã phóng ngay từ khu vực lân cận về giải cứu Tisco. Ngày xưa chúng ta thường hay nghe câu nói quen thuộc anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Hani nói không, hôm nay cô muốn được xếp ở vế trên. Chiến đấu giữa 2 đoàn đội nổ ra rồi. Mặc dù có lợi thế về nhân số nhưng Flawless bên đội số 17 lại bỏ mạng trước. Một pha phối hợp khép góc cực kỳ mãn nhãn của cặp đôi Tisco và Hani khi chỉ một chút nữa. Thôi thì cả hai người sẽ trao nhau một pha cụng đầu nồng thắm. Vậy là hai thành viên của đội số 17 đã xoay người rời đi rồi, có lẽ họ cảm thấy kích cỡ hiện tại của bản thân là chưa đủ để giao chiến với hai streamer của chúng ta chăng? Hani và Tisco cũng không muốn truy kích sau màn hợp tác chóng vánh họ lại chia tay nhau ai về nhà nấy. Cách chương.